Vũ Vương, chương 694, Anh Lôi Đan Quyết Đệ Nhị Thiên, gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi trên bia công huân khiến cho Mộ Hàn thất kinh, hai mắt ngẩn ra mà nhìn sang Yến Thu Mi. Bởi trong nháy mắt vừa rồi, số điểm công huân của hắn đúng là tăng mạnh thêm tận 5.000 vạn so sánh với vài chữ số khổng lồ này, về mấy số lẻ còn sót lại về hoàn toàn có khả năng xem nhẹ không phải suy nghĩ. Nếu như Mộ Hàn không có nhớ lầm, Yến Thu Mi này với hơn 5.100 vạn công huân trước sau vững vàng chiếm lấy vị trí người thứ nhì trên bia công huân. Mà nay, hai chữ La Thành tên mình đột nhiên xuất hiện thay thế cho Yến Thu Mi. Đây chính là nói Yến Thu Mi cơ hồ đều chuyển tất cả công huân của nàng cho hắn. Yến sư tỷ, không phải chỉ có 600 vạn sao? Mộ Hàn có hơi thất thần. Hắn đích xác đã từng nói qua, 600 vạn công huân mà luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí phi thường đáng tiếc, nhưng đó chỉ là loại vui đùa loại đang tự nói một mình. Còn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nhắc Yến Thu Mi tăng mức thù lao của nhiệm vụ. Ban đầu hắn tiếp nhận nhiệm vụ luyện chế đạo khí cao phẩm, kết quả cầm lại đây một kiện đạo khí siêu phẩm thì cũng đồng dạng không hề yêu cầu thu được càng nhiều công huân hơn. Yến Thu Mi hiển nhiên cũng biết điểm ấy, lại không tiện thương lượng cùng Mộ Hàn, liền trực tiếp để cho Niếp Hàn Trung cứ chuyển trước cho hắn 5.000 vạn công huân. 600 vạn công huân, đó là thù lao cho đạo khí siêu phẩm. Hiện tại, người cho ta chính là thánh phẩm đạo khí, ta tự nhiên cũng muốn dốc hết khả năng của ta để tăng thù lao lên. Yến Thu Mi xoa xoa hộp gỗ mà cười tươi như hoa. Nhìn thấy Mộ Hàn muốn mở miệng, Yến Thu Mi lại giảo hoạt cười nói. Nếu như ngươi muốn nói trả lại 4.400 vạn công huân cho ta, thì đừng có nghĩ như thế. Nếu không ta sẽ nghĩ là ngươi chê ít, sau đó sẽ tìm người mượn thêm mấy ngàn vạn đưa cho ngươi. Đã như vậy ta đây liền từ chối thì bất kính. Mộ Hàn bất đắc dĩ cười nói, Yến Thu Mi đều đã nói đến nước này, nếu mà hắn lại cố ý không nhận vậy thì liền có vẻ hơi không hợp tình hợp lý. Yến sư tỷ, người có khả năng mở cái hộp ra, để xem qua một chút cái tử la pháp trượng mà ta luyện chế có phù hợp tâm ý của ngươi hay không? Hảo, Yến Thu Mi mặt mày hớn hở gật đầu, xoạch một tiếng, liền mở nắp hộp ra, chỉ thấy một đám mây tím sáng lạn mà tuyệt đẹp bùng nổ ra từ bên trong hộp. Cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa điện võ huân. Tất cả mọi người theo bản năng đều nheo mắt lại, đúng là khó có thể nhìn gần. Một lát sau, đám mây tím lờ mờ đi một chút, Yến Thu Mi lúc này mới cố nhịn sự kích động trong lòng. Nàng cầm lên thánh phẩm đạo khí được Mộ Hàn mệnh danh là Tử La Pháp Trượng. Thân trượng dài đến hai thước, một vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, giống như ngôi sao tím tinh xảo đặc sắc từ, nhất là hoa văn tầng ngoài pháp trượng sau khi trải qua rèn luyện đã phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí nuốt chửng lòng người. Ánh mắt vừa rơi trên bề mặt liền cũng không nỡ rời đi nữa. Sau khi thấy rõ Tử La Pháp Trượng, chung quanh lập tức vang lên một tràng âm thanh hít hà không thôi. Cơ hồ ánh mắt mỗi người đều sáng ngời, đến ngay cả những trưởng lão cảnh giới dương hồ đều không ngoại lệ. Một kiện thánh phẩm đạo khí quý hiếm, coi như là không thích hợp với chính mình thì cũng đủ để khiến cho tâm thần người ta rung động. Thật tốt quá, Yến Thu Mi yêu thích không buông tay, bắt đầu cẩn thận đánh giá từ trên xuống. gocchuyenaudio.com Dưới, lần đầu tiên nhìn thấy Tử La Pháp Trượng này, Yến Thu Mi liền đã thích nó. Nàng mơ hồ có loại cảm giác Mộ Hàn khi luyện chế khúc Tử La hồi xuân mộc kia thì có lẽ cũng không chỉ có thuần túy luyện chế đạo khí, mà là căn cứ tình huống dành riêng cho nàng để tiến hành ước tính làm theo yêu cầu. Chỉ vừa mới tiếp xúc, thậm chí còn chưa dung nhập hòa tan dấu vết tâm thần của mình vào bên trong đạo khí, Yến Thu Mi đã có cảm giác hình như cả hai đã phù hợp làm một thể. Sau một hồi, ánh mắt của Yến Thu Mi mới lưu luyến rời khỏi cây pháp trượng, cảm thấy mỹ mãn mà nói. Sư đệ La Thành ta, nói còn chưa dứt lời Yến Thu Mi liền ngây ngần cả người. Lúc này nàng này mới phát hiện Mộ Hàn không ngờ bất chi bất giác biến mất từ trước mặt mình. Sau khi lặng lẽ rời khỏi điện võ huân, Mộ Hàn liền trực tiếp quay về Khai Dương Phong. Dọc theo đường đi, Mộ Hàn cảm giác được hình như có vài đạo tâm thần khá lớn đang lượn lờ lưỡng lự vòng quanh cách không xa người mình. Đó hẳn là cường giả dương hồ cảnh của chân Vũ Thánh Sơn. Mộ Hàn phỏng đoán bọn họ là muốn tìm chính mình nhờ luyện chế thánh phẩm đạo khí thủy, mộc thuộc tính. Nhưng mà nếu bọn họ không hề lên tiếng, Mộ Hàn tự nhiên sẽ không ngốc đến chủ động tìm tới cửa nhà bọn họ. Chỉ có khiến cho chính bọn họ lại đây, Mộ Hàn mới đáng bỏ công ra giá. Sau khi đến Khai Dương Phong, trước hết Mộ Hàn đi lên đỉnh thăm hỏi sư phụ Dịch Chân Nhân. Sau khi phát hiện tu vi của Mộ Hàn từ linh trì tam trọng thiên nhanh chóng tăng lên đến linh trì lục trọng thiên, Dịch Chân Nhân cũng không nhịn được mà thất kinh. Vốn lão chỉ tưởng rằng sau khi Mộ Hàn luyện hóa hơn 100 đám linh võ tiên nguyên kia mà có thể đột phá đến linh chỉ ngũ trọng thiên, đã là phi thường khá. Cũng không dự đoán Mộ Hàn lại đạt tới cảnh giới này, hơn xa lão mong muốn. Nhưng mà Dịch Chân Nhân cũng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nguyên nhân ở đây là Mộ Hàn có được Phệ Linh Tiên Cung, là có thiên phú dị bẩm, nên rất vui mừng cho Mộ Hàn. Nhất là sau khi nghe Mộ Hàn miêu tả một lượt những điều đã trải qua để luyện chế ra thánh phẩm đạo khí từ La Pháp Trượng, trong lòng Dịch Chân Nhân càng thấy yên tâm hơn. Khi đêm đến, Mộ Hàn mới đi ra khỏi điện Huyền Dương, trở lại chỗ ở của mình tại Khai Dương Phong. Lúc buổi sáng, cơ hồ tất cả đệ tử nội sơn bên trong Chân Vũ Các đều chạy ra. Họ muốn quan sát thánh phẩm đạo khí, nhưng Tiêu Tố Ảnh trước sau không hề xuất hiện, hẳn là có lẽ ở bên trong luyện hóa linh võ tiên nguyên. Mặc dù là Mộ Hàn, hiện tại đều vẫn còn lại hơn 40 đám, nói vậy thì Tiêu Tố Ảnh còn có càng nhiều hơn. Có lẽ còn phải mất mấy tháng, rồi nàng mới có thể đi ra Chân Vũ Các. Mộ Hàn vừa lúc lợi dụng một đoạn thời gian để tiếp tục làm tăng lên thực lực của mình. Nhưng trước đó, Mộ Hàn đầu tiên muốn được nhìn qua xem sau khi Thiên Anh lột xác lần thứ 3 thì chính mình sẽ thu được công pháp như thế nào. Anh đan vừa hoàn thành, Mộ Hàn lại bắt đầu luyện chế đạo khí, thế cho nên đến bây giờ đều còn chưa kịp hoàn thành một bước quan trọng dị thường này. Ngồi xuống ở bên trong gian phòng, Mộ Hàn trong chớp mắt liền đã trấn tĩnh tâm thần. Ý niệm khẽ nhúc nhích liền có rất nhiều những chữ kỳ dị xuất hiện ra bên trong không gian bụng của Thiên Anh. Tuyệt đại bộ phận đều là lờ mờ không ánh sáng, chỉ có 5 ký hiệu đang phát sáng lung linh đủ mọi màu sắc. Ầm, gocchuyenaudio.com, tâm thần Mộ Hàn lập tức bước tới mà chạm vào. Trong những tiếng nổ đi đùng thật lớn, những ký hiệu phát sáng kia lập tức hóa thành vô số chữ viết rồi dung hợp hòa tan cùng Tử Hư Thần Cung. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Mộ Hàn, công pháp võ đạo thu được đầu tiên là Thái Hư Động Thần Quyết Đệ Tư Thiên. Đến bước này, Thái Hư Động Thần Quyết đã qua xuất hiện 3 lần biến hóa thần diệu, cho nên chỉ cần là những thay đổi rất nhỏ, đã đủ khiến cho uy lực công pháp tăng gấp bội. Tức thì nghiền ngẫm một lần, tâm thần Mộ Hàn liền đi về hướng đám ký tự phát sáng lấp lánh rực rỡ thứ hai. Anh Lôi Đan Quyết Đệ Nhị Thiên, Mộ Hàn ngẩn người, không ngờ Anh Lôi Đan Quyết cũng có xuất hiện bản công pháp võ đạo tiến hóa. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần Mộ Hàn lập tức đắm chìm vào trong công pháp võ đạo. Qua một hồi thật lâu sau, Mộ Hàn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng như Thái Hư Động Thần Quyết, Anh Lôi Đan Quyết này cũng là thông qua chỗ biến hóa rất nhỏ, đã làm cho uy lực của công pháp tăng lên. Nếu như là vận chuyển bản Anh Lôi Đan Quyết tiến hóa này thì tốc độ ngưng tụ Anh Lôi sẽ tăng lên một mức lớn. Sau này Thiên Anh lột xác sẽ cần càng ngày càng nhiều Anh Lôi, đích xác cần có Anh Lôi Đan Quyết cường đại hơn mới được. Nhưng mà tình huống của loại công pháp võ đạo cũng có đôi chỗ không giống với Thái Hư Động Thần Quyết. Hẳn là Thiên Anh mỗi khi lột xác 2 lần, nó mới sẽ xuất hiện một lần tăng lên. Đầu óc Mộ Hàn hăng hái chuyển động, tức thì liền đã thoải mái. Thiên Anh tam biến chỉ cần 1.000 đạo Anh Lôi, thế nhưng số lượng Anh Lôi của Thiên Anh tứ biến cần trực tiếp đến 1 vạn. Thiên Anh ngũ biến chính là 10 vạn, sau đó là 100 vạn, 1.000 vạn lần, 1 ức, 10 ức. Vô cùng khủng bố, nếu như tốc độ trước sau không thay đổi, muốn ngưng tụ luyện ra suất nhiều Anh Lôi như vậy thì còn không biết phải tới ngày tháng năm nào thì Thiên Anh mới có thể xuất hiện một lần lột xác mới. Cách chương.